ngoài trung quan, mà tình chàng xa mờ biệt tâm, để tim yêu lạnh lùng quanh đi. Em người ở đất miền Tây, ai xui anh đến chốn này gặp em. Cây người nói chuyện lứa đôi, giao bôi càng chén măng nồng bên nhau. Nhưng vừa nên nghĩa trầu cao, đang tâm anh bẻ chứ đồng ra đi. Ân tình gái gánh từ đây, đành thôi duyên số trăm năm lỡ làng. Lạnh lùng quạnh hiu.